Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2230, cầu nguyện. Trịnh Nhã mỉm cười mà nhìn xem lão Miêu, căn bản không ăn hắn một bộ này, ta lại không có để ngươi liếm ta, ngươi không biết phong cách của ta là, không chủ động, không cự tuyệt a. Ngoặc kép, ngươi muốn nói như vậy. Vậy ta chỉ có thể tìm ta Trịnh Khai Cha nói một chút. Chuyện của hai ta đều là dự định tốt. Lão Miêu mặt dày mày dạn trở lại. Trước đóng dấu, sau nói yêu đương. Ngươi không có gì làm chủ quyền lợi. Cắt, Trịnh Nhã trợn trắng mắt. Mặc kệ ngươi, đi. Nói xong, Trịnh Nhã quay người liền hướng nơi xa đi đến. Lão Miêu hấp tấp đi theo. Rất tự nhiên ôm Trịnh Nhã cổ. Tiểu muội muội. Ca nói với ngươi thật, ta trước đó luôn luôn là không cưới chủ nghĩa người. Thẳng đến gặp ngươi, ta mới phát hiện mình đối hôn nhân là tràn đầy họ xúc động. À, không, là tràn đầy xúc động. Ngươi lan, gả cho ta đi, ta có chuẩn bị. Ngoặc kép, Trịnh Nhã nghiêng đầu sang chỗ khác. Đôi mắt đẹp xinh huy. Cái gì chuẩn bị? Lão Miêu đưa tay theo hoa trong xuất ra một cái hộp gấm. Ta chuẩn bị một cái có thể phát ra chấn động tiểu bồng bồng. Trịnh Nhã nhất thời gương mặt hồng. Nhuận, phi, cút xa một chút. Đường đường xuyên phủ cảnh vụ tổng cục người đứng đầu. Giờ phút này không có một chút không có ý tứ. Hắn xuất ra hộp gấm. Quỳ một chân trên đất từ từ mở ra. Ngẩng đầu nhìn Trịnh Nhã nói ra. Ta luôn cảm thấy đưa chiếc nhẫn đính hôn quá tục. Vì lẽ đó liền định một lớn một nhỏ hai đầu dây chuyền. Hôn nhân là một đầu dài đằng đẵng đường đua. Trong chúng ta đồ khả năng đoán được rất nhiều dụ hoặc. Phát sinh rất nhiều mâu thuẫn. Nhưng ta hy vọng, chúng ta có thể tượng cái này hai đầu dây chuyền thượng kim cương kim đồng hồ đồng dạng. Tại nhân sinh trên đường lẫn nhau chỉ dẫn. Dắt nhau đỡ. Chấp từ tay. Bạch đầu dai lão. Lão Miêu trước khi đến trong lòng là nghĩ kỹ văn án. Hắn cảm thấy mình đã làm nền nửa cái nhiều năm. Tình cảm đúng chỗ, lại phối hợp mấy câu nói đó. Kia là tất bắt lại Trịnh Nhã. Nhưng Trịnh Nhã cùng bình thường nữ nhân nhưng khác biệt. Nàng nâng đỡ kính mắt, mỉm cười mà hỏi thăm. Ta cũng không phải mẹ ngươi, càng không phải là thượng đế. Ta chỉ dẫn ngươi làm gì? Lão Miêu ngơ ngác một chút. Phản ứng rất nhanh nói ra, mẹ, nhân sinh của ta khuyết ngươi không thể a lạc lạc. Trịnh Nhã bị lão Miêu chọc cười, vuốt vuốt lọn tóc, nhìn qua óng ánh sáng long lanh dây chuyền, đột nhiên hỏi một câu, ngươi cảm thấy chúng ta là chính trị hôn nhân, vẫn là tình yêu. Lão Miêu ngắm nhìn nàng, nhàn nhạt trở lại, bắt đầu tại chính trị, rốt cục tình yêu, ngươi trả lời thật là giảo hoạt nha. Nếu như ta không thích ngươi, không muốn cùng ngươi kết hôn, bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì chính đảng, lợi ích, cũng không thể chi phối ta. Lão Miêu sắc mặt nghiêm túc, lại có chút ngữ đốn cùng thẹn thùng trở lại. Không sai, ta yêu ngươi, vậy ta gả cho ngươi. Trịnh Nhã chậm rãi gật đầu. Trịnh Nhã mang lên trên lão Miêu tặng đại dây chuyền. Cũng mang ý nghĩa cái sau lãng tử kiếp sống chính thức kết thúc. Phiêu bạt nửa đời, cuối cùng cũng có quy túc. Cái này không phải là không một loại chuyện may mắn. Đêm khuya, hơn một giờ chuông, Tần Vũ ngồi máy bay chạy tới khu 8. Tại Tiểu Tang, sát mãnh đám người hộ tống dưới. Đến bộ tư lệnh chuyên dụng bệnh viện, Tần Vũ đi vào trên lầu về sau. Cố Ngôn, Lâm Diệu Tông. Cùng Cố Thái Hiến bọn người đã ở phòng nghỉ chờ đợi đã lâu. Lâm tư lệnh tốt, Cố tư lệnh tốt, Tần Vũ lập tức cất bước tiến lên, đưa bàn tay ra, Cố Thái Hiến cùng Lâm Diệu Tông nhao nhao đứng dậy, cùng Tần Vũ nắm tay. Ngồi đi, Cố Thái Hiến khuôn mặt nghiêm túc chào hỏi một tiếng, Tần Vũ nhìn xem hắn, nhịn không được hỏi một câu, tổng đốc tình huống thế nào? Phổi có bệnh biến. Lá gan bộ cũng có một viên khối u. Cố Thái Hiến thấp giọng nói ra. Tình huống không tốt lắm. Bác sĩ đề nghị là muốn làm giải phẫu. Tổng đốc bệnh tình đã nghiêm trọng như vậy. Cái kia trước đó vì cái gì không xử lý đâu. Cũng không có kiểm tra ra. Những này bác sĩ là làm ăn gì. Tần Vũ có chút tức giận nói. Cố Thái Hiến chắp tay sau lưng, nhíu mày trở lại, không phải bác sĩ không có kiểm tra ra, là tổng đốc mình không cho bọn hắn đem bệnh tình ra bên ngoài nói. Trước đó bộ tư lệnh bệnh viện bên kia liền làm ra qua tay thuật kế hoạch. Nhưng, cái này giải phẫu làm, là có sượng mặt bàn giải phẫu nguy hiểm. Hơn nữa còn phải tĩnh dưỡng chỉ ít hơn nửa năm. Vì lẽ đó tổng đốc không đồng ý. Lựa chọn là bảo thủ trị liệu. Bất quá bác sĩ đã dặn dò qua hắn. Không thể cố gắng nhịn đêm. Cũng không thể quá mức vất vả. Càng không thể hút thuốc uống rượu. Nhưng hắn mình không nghe a. Khoảng thời gian này đem có thể phạm giới toàn phạm vào. Vì lẽ đó, bệnh tình mới có thể chuyển biến xấu. Lâm Diệu Tông ngồi ở trên ghế salon, nhẹ giọng phụ họa nói. Hắn không muốn làm giải phẫu, là bởi vì trước đó khu 9 nội chiến không có kết thúc. Khu bên ngoài thế cục cũng tương đối phức tạp. Hắn là gắng gượng, tại lo liệu đại cục. Ai, đây là mệt, Tần Vũ sắc mặt ngưng trọng. Nếu như không giải phẫu, cái kia, không giải phẫu, Cố Thái Hiến than thở một tiếng, lắc đầu, Tần Vũ minh bạch Cố Thái Hiến ý tứ, tiếp tục hướng hắn nói ra, vậy liền giải phẫu à, chúng ta ai dám làm hắn chúa ơi. Cố Thái Hiến bất đắc dĩ, Tần Vũ trầm mặc, chờ bác sĩ thông chi đi, nhìn hắn tỉnh, mình nói như thế nào. Cố Thái Hiến xoay người ngồi tại. Lần nữa chào hỏi một tiếng Tần Vũ. Người cũng đừng đứng, nghỉ ngơi một hồi. Tần Vũ xoay người ngồi xuống. Cả người có điểm tâm thần không yên. Mà Cố Ngôn càng là ngồi ở trong góc. Ánh mắt ngẩn người, một câu đều không nói. Cố Thái Hiến, Lâm Diệu Tông nói lời. Đều tương đối uyển chuyển. Lão gia tử trước mắt là tại phòng cấp cứu bên trong. Tiếp nhận cứu giúp đâu? Nếu như một khi phát sinh kết quả xấu nhất, vậy cái này căn tam đại khu định hải thần châm, rất có thể tại đêm nay liền. Trong phòng nghỉ, tướng tinh tụ tập, tất cả mọi người đang cầu khẩn, cái kia kết quả xấu nhất sẽ không xuất hiện. Khu 7, Lư Hoài, bộ tư lệnh bên trong, Chu Hưng Lễ ngồi ở trên ghế salon, thấp giọng xông lão hứa hỏi, người nói hắn có thể gắng gượng qua lần này sao? Nếu là thật không qua, cái này tam đại khu thế cục liền lại không tốt nói. Hứa Hán Thành nhúng tay trở lại, khu 9 vừa mới lấy xuống. Nếu không có Cố Thái An tọa chấn, cái kia chỉ dựa vào những người còn lại. Đoán chừng là rất khó đem khống hiện tại cục diện. Đúng vậy, Chu Hưng Lễ chậm rãi gật đầu. Lão Cố nếu không có, Trần Hệ tình cảnh cũng sẽ tương đối lúng túng. Ai, chờ kết quả đi. Nam Thượng Hải Thành nội, gần nhất một đoạn thời gian, đều tại khu 7 hoạt động Lâm Thành Đống, lái một chiếc xe cho quân đội, tới lúc gấp rút vội vàng đi chạy, tích lanh canh, một trận chuông điện thoại vang lên, uy, Lâm Thành Đống cầm điện thoại di động lên, theo nút trả lời, người đến đó nhi rồi, thanh âm một nữ nhân vang lên, nhanh đến, Lâm Thành Đống ôn nhu trở lại, tốt, ta chờ ngươi. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai 10 giờ sáng nhiều chuông. Tần Vũ ngay tại trong phòng nghỉ uống vào cà phê nâng cao tinh thần thời điểm. Y sĩ trưởng bước nhanh đến. Mang trên mặt mỏi mệt cùng dáng tươi cười nói ra. Tổng đốc tỉnh, tình huống thế nào? Tần Vũ lập tức đứng dậy hỏi. Tình huống trước mắt tương đối ổn định. Tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Bác sĩ như chút được gánh nặng trở lại. Hô, trong phòng đám người thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt đều nổi lên vui sướng thần sắc. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.